Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 97, tiến tới Anista City khìa khóa thứ 2 của Serena Anista Gym trận so tài giữa Rio và Olympia. Góc truyện audio.com. Kể từ khi Rio lấy được huy hiệu thứ 6 ở Laver Gym thì cũng trải qua 2 ngày rồi. Trong 2 ngày này Rio nghỉ ngơi và cùng với Serena, Diantha và Valerie đàm luận chuyện tạo ra con người thế nào. Phải nói là Rio trải qua trận nghỉ ngơi hương diễm của mình. Hiện tại trong Laver Gym nhóm của Rio đã chuẩn bị đầy đủ và lên đường đến thành phố tiếp theo Anista Gym. Serena này ở Anista City có tổ chức Pokemon Snow Cây đấy. Thật không? Tốt quá, em nhất định phải giành chiến thắng cùng Pokemon của mình. Serena, cố lên. Trong 2 ngày nghỉ này Serena có huấn luyện Pokemon của mình và nàng cũng thu phục được một con Eevee. Rio, em nghe nói Anista Gym thi đấu theo kiểu đấu đôi đấy. Valerie, là kiểu 4 versus 4 nhưng mà hai người cùng một lúc chỉ huy hai Pokemon chiến đấu. Diantha, hệ một gym thi đấu thú vị đấy. Vậy chúng ta xuất phát đến Anista City thôi. Vậy nhóm của cậu bắt đầu lên đường đến Anista City và những điều thú vị gì đang chờ nhóm của cậu ở đó? Thời gian trôi qua đã một ngày và nhóm của Rio đã đi đến Unio City, nơi mà nằm giữa Laver City và Anista City. Và nhóm của cậu đang dừng chân tại trung tâm Pokemon đồng thời ăn trưa. Chúng ta cũng gần sắp tới Anista City rồi. Valerie, chỉ cần đi thêm nửa ngày thôi thì đến tối chúng ta sẽ đặt chân đến Anista City. Pokemon Snow Cây sẽ được tổ chức vào 2 ngày sau nên Serena sẽ có thời gian chuẩn bị kỹ càng hơn. Đừng lo, em sẽ ổn thôi vì em đã tập luyện chăm chỉ mà. Serena, khi nhóm của cậu ăn trưa xong thì họ lên đường tiếp tục hướng tới Anista City. Trời đã gần tối thì nhóm của cậu đã đến được Anista City và Rio cùng mọi người tiến thẳng tới trung tâm Pokemon của thành phố. Ngày mai rồi đi thi đấu. Giờ mọi người đã mệt rồi nên ăn tối xong thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hiểu rồi, mọi người. Sau đó mọi người phân biệt trở về phòng của mình và ngủ. Sáng hôm sau mọi người thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng và gặp Rio đang ngồi chờ họ ở dãy ghế sofa chờ họ. Dậy sớm nhỉ anh Rio? Bonnie, đâu có, anh mới vừa dậy thôi. Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi rồi tới Anista Gym. Rồi mọi người trong nhóm của cậu bắt đầu ăn sáng và khi họ giải quyết xong thì cũng đã 8 giờ sáng nên mọi người theo Rio tiến về Anista Gym. Đi bộ một khoảng cách thì họ cũng tới nơi mà họ cần đến. Rio đẩy cửa bước vào, những người khác theo sau. Đi theo một thông đạo rồi nhóm của cậu cũng đến nơi sân thi đấu. Chào mừng đã đến Anista Gym Mizako Rio. Olympia. Không ngờ Olympia quán chủ đã biết rồi, vậy chúng ta tiến hành trận đấu luôn nhỉ? Được, trận đấu là đấu đôi. Mỗi người phân biệt chỉ huy hai Pokemon của mình cho đến khi cả hai Pokemon của người không thể chiến đấu tiếp thì thua. Olympia, vậy chúng ta bắt đầu trận đấu nào? Hai Pokemon của ta là Meltik. Olympia, ồ, là hai Meltik, còn là đực và cái nữa. Nếu vậy thì Sogaleo, Zeraora ra đi, hệ Pokemon lạ đấy. Olympia. Trọng tài phất cờ cho bắt đầu trận đấu. Sogaleo Solabim, M, Greninja Shadowbo, tránh né rồi dùng Confusion giữ lại rồi sai beam. Olympia, Sogaleo Flash Cannon cản lại, M, Greninja Double Item và Agility sau đó Nice Slash, tránh né rồi dùng Iron Tail công kích Sogaleo. Olympia, Flare Blitz rồi Metal Swap. Quick Attack rồi Dark Pound, mau tránh ra. Olympia, mệnh lệnh của Olympia rất kịp lúc nhưng mà hai Meltik đều không phản ứng kịp và chúng đòn khiến cho hai Pokemon bị thương kha khá đấy. Water Shuriken công kích, Solar Beam đi, Lúc này Water Shuriken trúng đích Meltic, cái khiến cho nó vết thương chồng chất, còn Meltic thì tránh được Solar Beam. Teleport sau lưng rồi Psychic, Olympia, Sogaleo Protect, canh chuẩn dùng Shadow Punch. Sogaleo dùng bảo vệ và đòn tấn công của hai Meltic vô hiệu rồi M, Greninja hành động. Chỉ thấy nó dùng Shadow Punch đánh trúng cả hai Meltic. Meltic cái thương tích quá nặng nên mất đi năng lực chiến đấu, còn Melchi được thì trong phút chốt thì né được nhưng vẫn bị thương bên sườn khi đòn đánh sượt qua người nó. Teleport thoát ra khỏi đó rồi dùng Sai Beam, Olympia, Teleport theo rồi Sunsteel Strike. Cái gì? Olympia và Meltic được cũng phải theo gót Meltic cái cũng mất đi năng lực chiến đấu. Olympia thấy thì thu hồi lại Pokemon của mình rồi lấy ra huy hiệu của mình đưa cho Ryu. Có thể nói cho ta biết tại sao Sogaleo của cậu có thể học được Teleport không? Olympia, Pokemon đó thật ra có hai hình thái là mặt trời và mặt trăng. Hình dạng mặt trời là song hệ Steel và Psychic. Đồng thời chỉ có thể dùng được những chiêu thiên về ánh sáng thôi. Hình dạng mặt trăng là song hệ Ghost và Psychic. Cũng đồng thời chỉ có thể dùng được những chiêu thiên về bóng tối. Thì ra là vậy. Cảm ơn đã giải đáp. Olympia. Không có gì Olympia quán chủ. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 7. 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Olympia rồi cùng mọi người đi ra gym rồi trở về trung tâm Pokemon. Serena háo hứng gọi các Pokemon của mình đi luyện tập lại những bài tập để có thể giành chiến thắng trong Pokemon Snow Cay được tổ chức ngày mai. Cứ thế buổi tối trôi qua và sáng sớm Serena lôi kéo mọi người tiến tới nơi tổ chức Pokemon Snow Cay. Sau vài thí sinh lên trình diễn thì cũng tới lượt Serena lên sân khấu. Pan Trầm xuất hiện đi dùng I-Beam xuống mặt nước. Serena, Pan Trầm vừa ra khỏi Pokebo thì liền tạo dáng cực đáng yêu rồi dùng I-Beam đánh xuống mặt nước tạo thành tòa băng sơn. Dùng chiêu hệ Fighting bào băng sơn ra. Serena, Pan Trầm nghe chỉ thị của Serena thì dùng các chiêu thức hệ Fighting như là Slash, Brick Break, Dynamic Punch, Fire Punch phá vỡ băng sơn từng tí một, sau một hồi kết thúc thì băng sơn không thấy đâu mà là tượng băng Ryu cùng với các Pokemon của mình đang đứng uy vũ. Và hung vĩ như thế nào? Màn trình diễn của Serena được ban giám khảo khen ngợi hết sức, còn khán giả thì vỗ tay liên hồi, rồi Serena kết thúc màn trình diễn của mình bằng cách gọi ra Braxton. Braxton dùng Flamethrower đánh tượng băng. Serena, Braxton xuất hiện dùng Flamethrower thẳng hướng tượng băng mà đi rồi khói bốc lên nghi ngút, và một lát sau thì hình tượng băng thay đổi thành Ryu và Serena ôm lấy nhau với hôn nhau. Lần này ban giám khảo và khán giả trố mắt ra mà nhìn bức tượng băng mới. Ryu hiểu ý dùng dẫn lực teleport lên đứng bên cạnh Serena và làm điều tương tự như trên tượng băng nhưng mà lại ngược lại. Tượng băng là Ryu đứng bên trái ôm và hôn Serena, còn Ryu thì đứng bên phải cũng làm y chang như vậy. Nhất thời toàn bộ mọi người đều đứng lên và vỗ tay nhiệt liệt. Màn trình diễn của Serena được mắc điểm và nàng được vào vòng trong. Khoảng vài tiếng sau thì vòng kế tiếp bắt đầu và chỉ có 7 thí sinh cùng Serena tham gia vòng này. Serena thi đấu trận đầu tiên. Ra đi Eevee, Serena. Đăng chảnh đi Rosalia. Serena là Eevee, còn đối thủ của nàng là Rosalia. Shadow Ball rồi Quick Attack. Serena, tránh ra rồi Leaf Storm. Đối thủ, Double Item rồi Iron Tail. Rosalia trúng đòn thì mất đi năng lực chiến đấu và Serena bước vào vòng thi kế tiếp. Sau một lát thì vòng thi này kết thúc và chỉ có 3 người cùng với Serena bước vào vòng cuối cùng. Sau khoảng vài phút nghỉ ngơi thì vòng thi cuối cùng bắt đầu. Khoảng vài phút thi đấu thì Serena lần lượt đánh bại đối thủ của mình và là người nhận lấy chiếc chìa khóa Anista City này. Ryu cùng với mọi người ăn mừng việc Serena lấy được chiếc chìa khóa thứ hai tại một nhà hàng. Cách chương.